Chú xin ký đơn, chương 212, 212, Mộ Dung Kỳ đã tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không ở cùng anh ta. Diệp Thánh Sinh phủ nhận. Họ muốn cô sinh con, nhưng cô đã bị vô sinh rồi. Nếu cô không thể thực hiện yêu cầu của họ, họ vẫn sẽ buộc cô phải rời khỏi Diệp Vân Triệt. Thay vì bị họ ép buộc, cô sẽ vạch rõ ranh giới với anh. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ không ở cùng ai ạ? Liên Liên nghiêng đầu nhìn dáng vẻ không vui của mẹ, tò mò chớp chớp đôi mắt to. Diệp Thánh Sinh ôm chặt lấy cô, nói, không có gì, Cung Hàn đang lái xe, nghe thấy Thánh Sinh nói, tôi sẽ không ở cùng anh ta, cũng không tin tưởng lắm, vì anh biết cô gái này sẽ mềm lòng, trừ khi anh tàn nhẫn hơn và giúp cô. Đột nhiên, điện thoại của Diệp Thánh Sinh vang lên, cô cầm lên xem, là cuộc gọi từ bệnh viện, đầu bên kia điện thoại, bác sĩ nói, Diệp tiểu thư, bệnh nhân tỉnh rồi. Diệp Thánh Sinh giật mình, vội vàng nói với Cung Hàn đang lái xe. Quay xe lại, chúng ta đi bệnh viện. Em đến bệnh viện làm gì? A Kỳ tỉnh rồi, chúng ta đến bệnh viện thăm anh ấy đi. Không chút do dự, Cung Hàn vội vàng lái xe về phía bệnh viện. Liên Liên nép mình trong vòng tay của mẹ, tò mò hỏi. Ý mẹ là bác Kỳ phải không? Trước đây cô gọi ba Kỳ. Nhưng sau đó ba thật của cô bảo cô đừng gọi như vậy và yêu cầu cô gọi là bác. Phải, Diệp Thánh Sinh nhìn con gái, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, hưng phấn nói. Liên Liên, con có nhớ bác ấy không? Cô sợ bộ dạng của Mộ Dung Kỳ sẽ dọa con gái mình nên chưa bao giờ đưa đến bệnh viện gặp Mộ Dung Kỳ. Hiện tại Mộ Dung Kỳ đã gần như khôi phục, con gái gặp anh cũng không quá sợ hãi. Mẹ ơi, con nhớ bác Kỳ, nhưng bác bị ốm sao? Ừ, bác ấy bị ốm, cô bé mếu máo, khó chịu vội vàng nhào vào lòng mẹ. Diệp Thánh Sinh ôm cô thật chặt, cầu nguyện rằng Mộ Dung Kỳ sẽ không sao. Có thể hồi phục, như người bình thường, như vậy cô sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Khi đến bệnh viện, đã có vài người đứng trong phòng bệnh. Diệp Thánh Sinh quá lo lắng không để ý họ là ai, cô không dừng lại cho đến khi mọi người đều quay lại nhìn cô. Ngoài gia đình Mộ Dung, còn ai nữa? Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung Nam Dương, ngoài ra còn có Mộ Dung Lưu Tranh, một số bác sĩ và y tá. Khi Mộ Dung Nam Dương nhìn thấy em gái đến, anh vội vàng ra đón cô. Em gái, em đến rồi, A Kỳ đã tỉnh rồi, nó muốn gặp em. Diệp Thánh Sinh không để ý đến sự tồn tại của họ, ôm con gái đi tới đứng bên giường. Mộ Dung phu nhân có ý thức lùi lại, nhìn thấy Mộ Dung Lưu Tranh vẻ mặt ủ rũ nhìn chằm chằm Thánh Sinh. Liền kéo cô ra, nói, tránh ra, để Thánh Sinh gặp anh ba. Mộ Dung Lưu Tranh trong lòng cảm thấy một trận co giật. Cô liếc nhìn mẹ, nhưng trong mắt mẹ chỉ toàn Diệp Thánh Sinh. Sau đó, cô nhìn anh Cung Hàn, anh ta hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô, chỉ nhìn Diệp Thánh Sinh. Ánh mắt Mộ Dung Lưu Tranh rơi vào Diệp Thánh Sinh, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Cô không ngờ có một ngày thân phận giả của mình lại bị công bố ra ngoài, cũng chưa từng nghĩ cô con gái mất tích của Mộ Dung gia lại là Diệp Thánh Sinh. Nhìn cách mọi người nhìn Diệp Thánh Sinh và thái độ của họ đối với cô, chẳng lẽ với sự tồn tại của Diệp Thánh Sinh, Mộ Dung Lưu Tranh từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa. Diệp Thánh Sinh nhìn Mộ Dung Kỳ đã tỉnh lại, đôi mắt đỏ hoe vì kích động. Cô nghẹn ngào trong tiếng nức nở, gọi, A Kỳ. Bác Kỳ, bác không sao chứ? Bác bị sao vậy? Liên Liên hỏi thăm anh, nước mắt cứ rơi xuống. Mộ Dung Kỳ nằm trên giường bệnh nhìn hai mẹ con bên giường, thấy bọn họ đều bình an, anh mới yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi nghe đứa trẻ gọi mình là bác, anh không thể tin. Anh thở hổn hển, nhìn Diệp Thánh Sinh, yếu ớt hỏi. Thánh Sinh, trả lời anh đi, những gì bọn họ nói đều là dối trá. Em không phải em gái anh đúng không? Cô gái này làm sao có thể là em gái anh? Em gái của anh là Mộ Dung Lưu Tranh bên cạnh anh. Anh lớn lên cùng em gái từ nhỏ. Em gái bị thất lạc khi mới 3 tuổi. Nhưng 2 năm sau ba anh đã tìm được đưa về. Mộ Dung Lưu Tranh là em gái ruột của anh. Diệp Thánh Sinh sao có thể liên quan gì đến nhà họ? Nhất định là mẹ cố ý bịa đặt lừa gạt anh. Bởi vì không cho anh ở cùng Thánh Sinh. Anh sẽ không tin điều đó. A Kỳ, đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh đi, em chờ anh khỏi bệnh. Thấy anh kích động, Diệp Thánh Sinh vội vàng an ủi. Cô không biết cái gia đình này nghĩ gì, biết tình trạng của Mộ Dung Kỳ không tốt. Anh vừa tỉnh dậy liền nói với anh rằng cô là em gái của anh. Thánh Sinh, em trả lời anh trước, em không phải em gái của anh. Mộ Dung Kỳ sốt sắng hỏi, anh không cảm thấy nhẹ nhõm nếu không thể có được câu trả lời chắc chắn. Anh nghĩ đến người con gái anh yêu suốt 4 năm, làm sao có thể là em gái anh được. Ông trời đừng tra tấn anh thế này, anh sẽ phát điên mất. A Kỳ, em không muốn thừa nhận mình là em gái của anh, nhưng xét về quan hệ huyết thống, chúng ta quả thực là anh em ruột. Sau khi xác nhận sự thật, anh vô cùng tuyệt vọng. Cơ thể vốn tàn phế của anh nằm liệt trên giường không thể cử động. Nhưng nơi tận cùng của trái tim, anh có cảm giác như bị thứ gì đó xé toạc ra. Trên một khe hở đẫm máu, vô số côn trùng và kiến bò đang bò vào cắn xé. Cơn đau thấu xương khiến anh khó thở, nước mắt nơi khóe mi tuôn rơi như mưa. Tại sao em lại làm thế này với anh? Anh đau đớn hét lên, khuôn mặt nhăn nhó. A Kỳ, đừng như vậy. Thấy anh không thoải mái, Diệp Thánh Sinh vội vàng nhích lại gần anh. Mộ Dung Kỳ không dám nhìn cô nữa. Có lẽ anh quá không thể chấp nhận được sự thật này. Một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt, lại ngất đi. A Kỳ, Diệp Thánh Sinh hoảng hốt gọi. Thấy tình hình không ổn, bác sĩ vội kéo cô ra tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Y tá thúc giục mọi người trong phòng bệnh. Mọi người ra ngoài trước, bệnh nhân nguy kịch, đi ra ngoài trước. Bác sĩ, con trai tôi không sao chứ? Mộ Dung phu nhân lúc này mới hỏi. Sẽ ổn thôi, bác ra ngoài đi. Bác Kỳ, bác bị sao vậy? Liên Liên cũng bắt đầu khóc. Diệp Thánh Sinh bế con gái ra khỏi phòng bệnh. Thấy Mộ Dung Nam Dương và Mộ Dung phu nhân đi ra, cô không khỏi tức giận hét lên. Anh ấy vừa mới tỉnh, mấy người lại nói với anh ấy. Muốn nhìn anh ấy chết sao? Mọi người chỉ muốn chia sẻ tin tốt này, không ngờ nó sẽ đau đớn như vậy sau khi biết sự thật. Mộ Dung Nam Dương giải thích, Mộ Dung phu nhân cũng khiêm tốn đến gần Diệp Thánh Sinh. Mẹ xin lỗi, Thánh Sinh, chúng ta không cố ý, thấy con gái khóc, Diệp Thánh Sinh vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Khi cô bé nhìn thấy Mộ Dung phu nhân, cô càng khóc to hơn. Mẹ, mẹ, chúng ta đi tìm bác, đừng ở bên bà phù thủy già. Bà ấy là một phù thủy xấu, Liên Liên sợ. Liên Liên đừng sợ, chúng ta sẽ đi khi bác qua khỏi nguy hiểm. Diệp Thánh Sinh an ủi con gái mình, dụi đầu cô bé vào cổ cô, ngăn không cho cô nhìn thấy Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân cảm thấy xấu hổ khi nghe những gì đứa trẻ nói. Bà cúi đầu lau nước mắt, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, trước đây là bà ngoại không tốt. Liên Liên, đây là bà ngoại không tệ, bà rất yêu cháu. Thấy mẹ buồn bã, Mộ Dung Nam Dương đến gần đứa trẻ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Liên không chịu nghe, càng ôm cổ Diệp Thánh Sinh chặt hơn. Diệp Thánh Sinh cũng cố ý tránh mặt Mộ Dung Nam Dương. Anh nên lo lắng cho A Kỳ trước. Mộ Dung Nam Dương lập tức tự trách mình, cúi đầu im lặng. Mộ Dung Lưu Tranh bên cạnh im lặng, nhìn thấy người anh trai luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, và người mẹ cao quý và tao nhã của cô. Lại rất phục tùng Diệp Thánh Sinh. Cô biết rằng những ngày làm hàng giả của mình sắp kết thúc. Nghĩ mình vẫn còn cung Hàn, cô đã chủ động tiếp cận anh. Anh Hàn, cô nhỏ giọng gọi anh. Cung Hàn tránh cô, đi về phía Diệp Thánh Sinh như một con cún. Thánh Sinh, chúng ta về trước đi, Liên Liên còn chưa ăn, đừng để nó đói. Nhìn thấy Cung Hàn đến, Diệp Thánh Sinh vội vàng đáp. Tôi một mình về, anh ở lại, cô không muốn ở cùng Mộ Dung gia. Càng không muốn Cung Hàn trước mặt Mộ Dung Lưu Tranh tiếp cận cô. Diệp Thánh Sinh vội vàng ôm đứa con gái vẫn đang khóc rời đi. Em gái, anh tiễn em. Mộ Dung Nam Dương vội vàng đi theo. Cung Hàn cũng đuổi theo vài bước, nhưng lại bị Mộ Dung Lưu Tranh ngăn lại. Anh Hàn, em còn ở chỗ này, anh không nhìn thấy sự tồn tại của em sao? Hay là không cần em nữa? Cung Hàn dừng bước, hung hăng hất tay Mộ Dung Lưu Tôn ra. Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ. Mộ Dung Lưu Tranh, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng trước mặt cô. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng thích cô. Người duy nhất tôi yêu là Diệp Thánh Sinh. Tôi đã thích cô ấy khi đến trường đại học ở thành phố A. Vì vậy, hủy hôn ước của chúng ta đi. Tôi sẽ không lấy cô. Cả đời này cũng không lấy. Nhìn Mộ Dung phu nhân đứng bên cạnh, Cung Hàn nói. Phu nhân, Thánh Sinh và tôi là duyên phận. Tôi hy vọng bác có thể hủy bỏ hôn ước của tôi với Lưu Tranh càng sớm càng tốt và để tôi kết hôn với Thánh Sinh. Có tôi ở đây, tôi sẽ thuyết phục Thánh Sinh chấp nhận bác và cùng tôi trở về ngôi nhà đó. Sau khi nghe điều này, Mộ Dung phu nhân vội vàng gật đầu nói. Được, tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn ước của cậu với Lưu Tranh. Sau đó cậu mau chóng thuyết phục con gái về nhà với tôi. Được, Cung Hàn khẽ gật đầu nói. Tôi xin phép đi trước. Nhìn Cung Hàn đi, Mộ Dung Lưu Tranh sững sờ khi nghe những gì mẹ nói. Cô tuyệt vọng lùi lại hai bước. Hóa ra anh Hàn chưa bao giờ thích cô. Hóa ra từ trước đến nay cô vẫn luôn buông thả bản thân. Bây giờ Diệp Thánh Sinh là con gái của gia đình Mộ Dung, mọi người đều hướng về cô ấy. Ngay cả mẹ cô, người thương yêu cô đến tận xương tủy, cũng không chút do dự quyết định hủy bỏ hôn ước với anh. Tại sao? Đôi mắt của Mộ Dung Lưu Tôn đỏ hoe, cô nhìn Mộ Dung phu nhân hỏi. Mẹ không cần con sao? Tại sao mẹ lại hủy bỏ hôn ước của con với anh Hàn? Mẹ biết con rất thích anh ấy mà. Mộ Dung phu nhân có chút áy náy, bà nói. Lưu Tranh, con 5 tuổi mới tới nhà ta, lúc đó lẽ ra con cũng biết, con không phải con gái của ta đúng không? Mộ Dung Lưu Tranh trong cơn mê, ngã xuống một vực, lùi thêm một bước nữa. Cô luôn biết mình không phải là con gái của nhà Mộ Dung. Khi cô lên 5 tuổi, bà đã tìm thấy cô và bảo cô đến một nơi mà cô sẽ trở thành công chúa, với những món ăn ngon và những bộ váy đẹp. Và để cô coi họ là ba mẹ. Dù luôn biết mình là con nuôi nhưng người nhà Mộ Dung đối với cô rất tốt. Theo những năm tháng, cô quên đi thân phận ban đầu của mình, thực sự cảm thấy cô là công chúa của gia đình đó. Hóa ra họ không coi cô là con gái của họ, họ vẫn luôn tìm kiếm con gái ruột. Cô chỉ là người thay thế, bây giờ người thật đã trở lại, hàng giả như cô sẽ biến mất. Không, cô không muốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mẹ. Mộ Dung Lưu Tranh lắc đầu nói, mẹ, lúc đó con còn nhỏ, cái gì cũng không nhớ được. Mẹ không cần con sao? Cô giơ tay kéo Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân tránh xa. Lưu Tranh, vì quan hệ nhiều năm của chúng ta không thể để con đi. Nhưng từ giờ trở đi, con phải từ bỏ vị trí này, trả lại cho con gái của ta. Mộ Dung Lưu Tôn vội vàng gật đầu, nói, được, con sẽ trả nó cho Diệp Thánh Sinh. Chỉ cần mẹ không đuổi con đi, con sẽ làm bất cứ điều gì. Cô hứa, nhưng trong lòng rất ghét Diệp Thánh Sinh. Tại sao cô ta không chết? Nếu cô ta chết, sẽ không ai lấy được tất cả những gì thuộc về cô. Diệp Thánh Sinh không nhờ Mộ Dung Nam Dương Tiễn mà tự mình bắt taxi trở về nhà. Diệp Vân Triệt vừa mới đến khi cô về. Khi anh bước vào cửa thấy hai mẹ con, anh bước tới nói. Em đừng lo lắng, anh đã bàn bạc với gia đình. Họ sẽ không tranh liên liên với em đâu. Diệp Vân Triệt cúi người bế con gái vào phòng khách, vừa định ngồi xuống bên cạnh Diệp Thánh Sinh, cô đứng dậy đi vào bếp. Anh đặt con gái lên sofa, dỗ dành, ngồi đây xem tivi đi, ba nấu cơm. Dạ, khi vào bếp, Diệp Vân Triệt không muốn Diệp Thánh Sinh làm gì, cầm dụng cụ từ trong tay cô nói. Em đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm. Anh đã nói gì với mẹ của anh? Tôi không tin bà ấy sẽ để liên liên đi. Diệp Thánh Sinh không tranh cãi với anh, mà đứng bên cạnh hỏi. Vừa thái rau, Diệp Vân Triệt vừa nói, dù sao anh cũng là con trai độc nhất trong gia đình đó, bọn họ vẫn sẽ nghe lời anh. Em đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm làm việc của mình đi. Anh cam đoan với em, sẽ không có ai chia cắt hai người. Anh hứa với họ rằng tôi sẽ sinh cho anh một đứa con khác. Diệp Thánh Sinh lạnh lùng nhìn Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt, tôi nói tôi không được. Nếu anh muốn con trai thì tìm người khác sinh cho anh, tôi sẽ không sinh. Không phải cô không muốn, mà là cô không thể. Sau lần sảy thai đầu tiên, cơ thể cô thực sự rất yếu. Ngoài ra, Thư Vũ còn tiêm thuốc khiến cô vô sinh vào cơ thể cô. Nhưng sự tồn tại của Liên Liên thực sự là một điều kỳ diệu. Trong đời cô sẽ không bao giờ sinh đứa thứ hai. Cô không muốn Diệp Vân Triệt thuyết phục gia đình bằng cách đảm bảo rằng cô sẽ sinh con. Cô thực sự không thể làm được. Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt gọi cô, dừng lại đang làm, quay đầu nhìn cô. Anh đã hứa với họ, hai chúng ta có thể sinh thêm một đứa con cho họ, nhưng anh sẽ không ép em. Nếu em không muốn sinh thì chúng ta cũng không sinh, dù sao cũng phải một năm hoặc hai. Nếu em thực sự không làm được thì em có thể đến nhà Mộ Dung. Họ sẽ bảo vệ em và Liên Liên, trước khi anh chết. Anh sẽ nhờ Mộ Dung Nam Dương và Cung Hàn chăm sóc cô thật tốt. mẹ và những người khác sẽ không dám tranh giành với nhà Mộ Dung nếu không có anh. Diệp Thánh Sinh sững sờ, thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, cô không ngờ anh ta lại nghe lời cô. Ánh mắt cô lóe lên, nhắc nhở, mau nấu cơm đi, được, Diệp Vân Triệt lại bắt đầu nấu ăn, nhìn thấy cô đứng bên cạnh, nói. Lấy tạp dề buộc giúp anh, Diệp Thánh Sinh không từ chối, lấy tạp dề ra đứng phía sau giúp anh thắt nó. Khi tay cô vòng qua eo anh, trái tim cô không hiểu co giật mấy lần. Với khí chất quen thuộc của anh, cô đột nhiên cảm thấy hơi tham lam. Có một sự thôi thúc muốn ôm anh, nhưng cô đã tỉnh lại ngay lập tức, quay người đi sau khi thắt tạp dề. Cô không muốn cùng anh ở cùng một chỗ, nếu không cô sợ mình lại sa ngã, sẽ không khống chế được cảm xúc của mình. Thấy cô rời đi, Diệp Vân Triệt cũng không để ý, nghĩ con gái còn đói, anh vội đi nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Nam Dương dạy anh rất nhiều kỹ năng, Diệp Vân Triệt động tác đã thuần thục hơn rất nhiều. Diệp Thánh Sinh ngồi trong phòng khách với con gái, thỉnh thoảng, đôi mắt sẽ liếc nhìn người đàn ông trong bếp. Nhìn lại lần nữa, trái tim cô gợn sóng, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tại sao sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, khi ở bên người đàn ông này, cô vẫn có cảm giác thích anh. Tại sao anh làm Mộ Dung Kỳ bị thương nặng như vậy, cô không hận anh đến tận xương tủy mà để anh ở bên cạnh mình. Chẳng lẽ vì con gái, cả đời này cô không thoát khỏi anh, nhất định phải trói buộc với anh sao? Cô không biết, khi ngoảnh mặt đi, tâm trí cô rất rối bời. Bữa ăn của Diệp Vân Triệt đã sẵn sàng, sau khi đặt tất cả đồ ăn lên bàn, anh gọi hai mẹ con trong phòng khách. Thánh Sinh, Liên Liên, đến giờ ăn rồi. Diệp Thánh Sinh bế con gái ngồi xuống, nhìn thức ăn hôm nay trông ngon hơn nhiều. Liên Liên vỗ tay bên cạnh cô hét lên, "Wow, ba thật tuyệt vời, món ăn hôm nay trông thật ngon." Thấy con gái khen ngợi mình, Diệp Vân Triệt đưa tay xoa đầu cô bé và đút thịt cho cô bé. "Vậy Bảo Bảo, ăn nhiều một chút đi, đi, trước tiên ăn thịt ba nấu đi." Cô bé há miệng ăn, sau đó híp mắt hài lòng nhìn mẹ. "Mẹ, ăn rất ngon. Ba thật lợi hại." Diệp Vân Triệt lại gắp một miếng đưa tới bên miệng Diệp Thánh Sinh. "Nào, em cũng nếm thử đi." Diệp Thánh Sinh khó chịu từ chối. "Tôi tự gắp được." Sau khi ăn xong, cô nhận xét. "Thế thôi, không có gì đặc biệt cả." Diệp Vân Triệt vô cùng sốc, hỏi lại. "Thánh Sinh, đây là lần thứ hai anh nấu ăn, có thể làm được như thế này cũng không tệ. Em có thể khen anh không? Anh là ông chủ một tập đoàn lớn, nếu không phải có cô, cả đời anh có lẽ cũng không có cơ hội nấu ăn." Diệp Vân Triệt im lặng, bất lực nhìn cô. Anh rút tay ra tự ăn. Sau bữa tối, Diệp Thánh Sinh bế con gái đi tắm. Sau đó, cô dạy con gái học bài, cùng Diệp Vân Triệt dỗ cô ngủ vào ban đêm. Một gia đình ba người chen chúc trên chiếc giường nhỏ rộng chừng 1,5 mét khá ấm cúng. Ngày hôm sau, Diệp Vân Triệt dậy sớm để làm bữa sáng. Không ngờ vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy hai người đàn ông đang bận rộn đứng ở trong bếp. Một Mộ Dung Nam Dương, hai Cung Hàn. Diệp Vân Triệt đi về phía hai người, khịt mũi nói. Hai người thật là rảnh rỗi. Mộ Dung Nam Dương quay đầu lại nhìn anh yên lặng tiếp tục nấu cháo. Thấy Diệp Vân Triệt ra khỏi phòng Thánh Sinh, Cung Hàn cảm thấy không vui. Nhưng anh không có tư cách để nói. Đứng bên cạnh Mộ Dung Nam Dương tiếp tục chiến đấu. Anh hết lần này đến lần khác cảnh báo bản thân rằng chỉ cần anh không bỏ cuộc, cô sẽ thấy anh cũng rất tốt. Nếu không được, anh sẽ nghĩ cách khác. Vốn dĩ gia đình không lớn, trong căn nhà hai phòng ngủ, nếu có hai người đứng bếp thì không có chỗ cho Diệp Vân Triệt. Anh cũng không đi tranh với bọn họ, ngồi ở trong phòng ăn nhìn bóng lưng của hai người, mặc dù không vui nhưng anh không có tư cách đuổi họ đi. Ngay cả Cung Hàn cũng không thể đuổi, anh vẫn phải trông chờ vào họ sâu khi anh đi. Thay anh chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Cho nên anh nhất định phải càng thêm hào phóng, từ từ tiếp nhận Cung Hàn. Mộ Dung Nam Dương nhanh chóng chuẩn bị thức ăn và rời đi như thường lệ. Cung Hàn bị bỏ lại đối mặt với Diệp Vân Triệt, hai người nhìn nhau, đầy thuốc súng. Cuối cùng, Diệp Vân Triệt là người lên tiếng trước. Anh cho rằng cô ấy sẽ thích anh nếu anh theo đuổi cô ấy như vậy sao? Cung Hàn ngồi xuống đối diện Diệp Vân Triệt, không chịu thua kém, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất tôi ở bên cô ấy còn có sự ủng hộ của gia đình cô ấy. Ha ha, Diệp Vân Triệt cười nói, cô ấy còn chưa nhận Mộ Dung ra, bọn họ căn bản không phải người nhà của cô ấy. Diệp Vân Triệt nhìn anh, nhưng không có vẻ lạnh lùng cùng ác độc. Thay vào đó, anh bình tĩnh nói, nghe tôi nói, nếu anh muốn cô gái đó chấp nhận anh phải để đứa trẻ thích anh trước. Anh phải làm hài lòng đứa trẻ trước, và học cách làm cho đứa trẻ thích anh. Diệp Vân Triệt cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Anh đang giúp tình địch của mình đưa ra lời khuyên và dạy anh cách theo đuổi người phụ nữ của mình. Anh phải hào phóng biết bao mới có thể trao người phụ nữ mình yêu cho người khác. Thật ra anh cũng không chỉ không hiểu chính mình, Cung Hàn cũng không hiểu ý của anh, kinh ngạc nhìn Diệp Vân Triệt. Anh có ý gì? Diệp Vân Triệt cười lạnh nói, nghĩa là, nếu anh cứ làm theo lời tôi nói, có lẽ sẽ có chút kết quả. Cũng không thể trách anh đẩy cô ra, anh chỉ muốn Liên Liên bớt phụ thuộc vào anh chỉ muốn lặng lẽ ra đi, để người nhà anh không cướp Liên Liên đi, cũng không ép Thánh Sinh làm những việc cô không muốn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi trở lại đây, khi không tìm được trái tim phù hợp kéo dài tuổi thọ, anh phải lên kế hoạch cho hai mẹ con trước. Nếu không, khi anh chết, gia đình sẽ cướp Liên Liên đi. Cung Hàn không ngờ Diệp Vân Triệt sẽ buông tay, anh há miệng muốn nói cái gì, lại thấy cách đó không xa cửa mở ra. Khi nhìn thấy cô, anh giả vờ như không nhìn thấy, cố tình cao giọng. Anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn tôi lấy lòng Liên Liên sao? Vậy là anh không thực sự muốn ở cùng mẹ con họ. Diệp Vân Triệt quay lưng vào cửa nên không thấy Diệp Thánh Sinh đi ra. Anh nhìn Cung Hàn nói, tôi đã nói rõ ràng, muốn có mẹ thì bắt đầu con gái, chỉ cần nó thích anh, cô ấy sẽ là của anh. Diệp Thánh Sinh sững người, nghe Diệp Vân Triệt nói như vậy, không biết vì sao, trong lòng truyền đến một trận đau đớn. Diệp Vân Triệt có ý gì? Bảo Cung Hàn đuổi theo cô, chẳng phải anh luôn độc đoán, bá đạo nhất định phải có được cô sao? Trước đó, vì cô ở bên cạnh Mộ Dung Kỳ, anh không vui khiến tứ chi của Mộ Dung Kỳ bị tàn tật. Nhưng bây giờ anh lại chủ động nhường cô cho người khác. Anh nghĩ cô là cái gì? Thấy ánh mắt Cung Hàn không đúng, Diệp Vân Triệt quay đầu lại. Khi thấy cô bước ra, tim anh đập loạn nhịp, linh cảm chẳng lành tự nhiên trỗi dậy. Diệp Thánh Sinh lạnh lùng nhìn anh, nghiến răng nói, Diệp Vân Triệt, anh cho rằng tôi rất tùy tiện sao? Dù anh đối với tôi thế nào, cho dù anh dạy người khác đánh vào điểm yếu của tôi, cuối cùng dỗ tôi vài câu, tôi vẫn phục tùng anh. Hay tôi là búp bê, muốn thì lấy, không muốn thì vứt cho người khác. Cách chương.